Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 12, cục trong cục 1. Phương Hướng Đông ủ rũ cúi đầu rời đi, Đỗ Nhược Lan nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng đối bên người Lục Tiểu Đường nói, thế nào, có hứng thú hay không cùng đi nhìn nhìn? Nhìn cái gì? Nhìn xem Phương Hướng Đông có dám hay không chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nghĩ, hắn hiện tại ở sâu trong nội tâm nhất định đặc biệt xoắn suýt. Ta đã đem hắn làm cho không có đường có thể đi. Đỗ Nhược Lan lộ ra hồ ly đồng dạng giảo hoạt. Lục Tiểu Đường vốn là còn chút nghi hoặc. Nhìn thấy chạy tới một bước này, dứt khoát thuận theo tự nhiên. Cùng Đỗ Nhược Lan cùng đi xem náo nhiệt. Chính khi bọn hắn chuẩn bị khởi hành, Lục Tiểu Đường ngoài ý muốn nhận lấy một phần tin nhắn mời. Gửi thư tín người tự xưng là Tào Mộng Ni Cha. Nội dung đại khái là cảm ơn Lục Tiểu Đường bọn hắn từ trong tỉnh chạy đến tham dự phá án, giúp con gái của hắn cùng những hài tử khác tẩy thoát oan tình. Hắn nghĩ tại thành phố C Vạn Hào khách sạn tổ chức một cái chúc mừng yến hội. Cũng muốn mời Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tham gia. Lục Tiểu Đường Tào cùng Monique Cha chưa từng có tiếp xúc. Đối người này cũng đều không hiểu rõ. Nhưng không nghĩ tới đối phương đối với mình rõ ràng như vậy. Cái này khiến nàng rất cảm giác ngoài ý muốn. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là nàng thế mà có thể được mời tham gia yến hội. Cân nhắc một chút, nàng quyết định tiếp nhận mời. Vạn Hào khách sạn cấp 5 sao quốc tế dây chuyền khách sạn. Cũng là thành phố C đỉnh cấp khách sạn. Tào Mộng Ni Cha Tào Hỗn ở đây thuê kế tiếp có thể dung nạp 200 người yến hội sành. Mở một cái xa hoa party. Lục Tiểu Đường đi vào lúc party đã bắt đầu. Tào Hỗn nhìn thấy hắn chỉ là đơn giản khách khí với nàng hai câu liền đi chào hỏi người khác. Hôm nay tới tham gia party đại đa số là người trưởng thành. Nhìn qua đều là một chút người có thân phận. Có mấy cái Lục Tiểu Đường còn gặp qua. Lữ Lương Ngọc kiểm sát trưởng cha Lữ Vinh Quang cũng ở trong đó. Hắn tựa hồ nhìn thấy Lục Tiểu Đường, giả bộ như không nhìn thấy. Lục Tiểu Đường cũng không nguyện ý cùng những này trường hợp trên người liên hệ. Mà lại thân phận của nàng thực sự có chút xấu hổ. Nàng cố ý trốn ở tương đối địa phương xa, cầm chút bàn ăn trên hoa quả ăn. Lữ Lương Ngọc, Tào Mộng Ni mấy cái kia bị vô tội phóng thích hài tử cũng đều tới. Còn mang đến một đám bằng hữu, bọn hắn cùng một chỗ ngược lại là ca hát, chơi đùa, cuối cùng trên sinh động bầu không khí, bằng không liền triệt để thành một đám người lớn liên nghị hội. Lục Tiểu Thư, không nghĩ tới chúng ta có thể ở đây gặp mặt. Lữ Lương Ngọc cầm một chén rượu sâm panh, đi đến Lục Tiểu Đường trước mặt chào hỏi hắn. Là Tào Mộng Ni Cha mời ta đến. Cái này ta biết, ta còn biết. Vụ án này đối thua lỗ có người hỗ trợ. Hà luật sư mới có thể tại tòa án trên đem nhân viên công tố hỏi á khẩu không trả lời được. Ha ha, mặc dù ngươi nhìn xem tương đối hung, nhưng là tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Cảm ơn ngươi, không cần khách khí, ta chỉ là thực hiện chức trách. Nếu như ngươi thật sự là hung thủ giết người, ta cũng sẽ không nhân nhượng ngươi. Hai người đang nói chuyện, một người mặc màu đen nóng bỏng nhỏ váy ngắn nữ hài giống một cái một con bướm giống như nhẹ nhàng. Mà đến, không phải Tào Mộng Ni là ai? Nàng cười hì hì đối Lữ Lương Ngọc nói, ngươi cùng vị này cảnh sát tỉ tỉ vụng trộm trò chuyện cái gì đâu? Như thế thần thần bí bí. Để cho ta cũng nghe một chút chứ sao? Nói ôm một cái Lữ Lương Ngọc cánh tay. Không có trò chuyện cái gì. Tiểu thí hài chớ cùng lấy quấy rối. Lữ Lương Ngọc nắm tay từ Tào Mộng Ni trong tay rút ra. Ngươi phiền ta à? Tào Mộng Ni không cao hứng. Lực chú ý lại chuyển tới Lục Tiểu Đường trên thân. Trên dưới dò xét vài lần. Bình phẩm từ đầu đến chân nói. Kỳ thật khoan hãy nói, Vị này cảnh sát tỷ tỷ dáng dấp rất duyên dáng a. Khó trách ngươi nguyện ý cùng người ta nói chuyện phiếm đâu. Ngươi đừng nói mò, coi chừng ta trở mặt. Lữ Lương Ngọc chừng nàng một chút, tường cả giận nói. Tào Mộng Ni xoay qua khuôn mặt nhỏ đối Lục Tiểu Đường cười hì hì nói. Cha ta để cho ta hào hào cảm ơn ngươi. Nói nếu không phải ngươi, ta không chừng còn phải trong tù bị bao lớn tội đâu. Tạ thì không cần, nhưng ta phải cho ngươi một chút lời khuyên. Tiểu nữ hài vẫn là thận trọng một chút tốt. Quá lộ liễu dễ dàng đắc tội với người. Chuyện lần này làm như làm giáo huấn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.